Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, đệ 1550 chương, nắm giữ lơ lửng quy tắc, muốn thổ huyết, mấy ngày nay lão gặp được có người hỏi bần đạo chơi không có chơi qua vương giả. Bần đạo rất khiêm tốn nói a thơ hội chơi một điểm, kết quả bị người một trận khinh bỉ, chẳng lẽ chơi thịt liền không có nhân quyền rồi sao? Cái này thành hoàng lệnh bài tựa hồ mang theo một chút linh tính. Cảm nhận được vệ tiểu bắc trên tay truyền đến uy hiếp về sau. Loại kia phản kháng lập tức biến mất, đang hoàng nằm ở vệ tiểu bắc trên bàn tay. Nói thật, đối với dạng này kết cục, Trình Đại Bảo là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thậm chí ngu ngơ chỉ chốc lát, mới nhớ tới mình phải làm gì. Trốn, không sai, trốn, nhưng lúc này... Trình Đại Bảo muốn trốn lại hơi trễ, vệ tiểu bắc tay trái đã chộp vào Trình Đại Bảo trên cổ. Liều mạng, Trình Đại Bảo lúc này đại khái cũng là cấp nhãn, vậy mà quay người liền hướng phía vệ tiểu bắc một quyền đánh tới. Vệ tiểu bắc không có trốn tránh, Trình Đại Bảo như nguyện một quyền xuyên thấu công đức kim quang. Đánh vào vệ tiểu bắc trên ngực, phát ra bịch một tiếng vang nhỏ, nhưng sau một khắc. Trình Đại Bảo liền tay phải nắm tay phải kêu Thamani không nói đến kia công đức kim quang đối. Trình Đại Bảo trên thân huyết quang tự nhiên phản kích, chỉ nói Trình Đại Bảo một quyền đánh trên người vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác thân thể tự nhiên sinh ra lực phản chấn. Liền trực tiếp đem Trình Đại Bảo cánh tay phải đều chấn động đến vỡ nát. Đối với trên cơ bản không có làm sao nếm qua đau khổ Trình Đại Bảo tới nói. Toàn bộ cánh tay nát bấy thống khổ, là hắn căn bản liền không có cách nào tiếp nhận thống khổ. Đối với Trình Đại Bảo thống hào, vệ tiểu bắc thật không có sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Đem nó xách trong tay, dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút Trình Đại Bảo thuộc tính biểu. Tính danh, Trình Đại Bảo giới thiệu, Trình Đại Bảo, hoa hạ hoa trung tỉnh đại cát thị cư dân, đã từng chức nghiệp lưu manh. Hiện tại chức nghiệp ngụy thành hoàng, quỷ vương trời sinh tính nhát gan háo sắc, nhưng lại tàn bạo vô cùng nhược điểm, quang minh, chính khí các loại chủng tộc, nhân loại giới tính, hùng tuổi tác, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, tam tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng, dọa dẫm bắt chẹt, trượt băng, trêu chọc muội kỹ năng đặc thù, địa chi kim quang, ô nhiễm, ta thần huyết quang, suy yếu. Mờ mịt phi hành thuật, báo mộng thuật, khống quỷ thuật, nuôi quỷ thuật điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, thành hoàng lệnh không thể không nói. Cái này Trình Đại Bảo thật là uổng công như vậy một bộ bài tốt. Nói thật, nếu như cái này Trình Đại Bảo khi lấy được thành hoàng lệnh về sau, thành thành thật thật bồi dưỡng khách hành hương, thu thập hương hòa. Tương lai đơn giản liền là bất khả hạn lượng. Gia hỏa này vận khí quả thực quá tốt rồi. Tại vệ tiểu bắc đem kia thành hoàng lệnh xem xét một phen về sau. Không khỏi than nhẹ, tên, Đại Cát quận thành hoàng lệnh, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, Đại Cát quận thành hoàng lệnh người sở hữu nhưng quản lý Đại Cát thị một chỗ vùng đất âm chi khí. Thu thập hương hòa, thanh lý ác quỷ, kiến tạo miếu thành hoàng. Triệu tập âm binh thành tựu thành hoàng chi thần vị. Hiệu quả 1, thu thập hương hỏa hiệu quả 2, trưởng khống địa âm chi khí hiệu quả 3, điều khiển quỷ hồn hiệu quả 4, triệu tập âm binh hiệu quả 5, kiến tạo miếu thành hoàng hiệu quả 6, ngưng tụ thành hoàng thần vị hiệu quả 7, ngưng tụ công đức hiệu quả 8. Sắc phong thổ địa từ cái này Đại Cát quận thành hoàng lệnh thuộc tính giới thiệu bên trong cũng có. Thể thấy được, cái đồ chơi này lợi hại đến mức nào? Nắm giữ vật này, liền có thể thu thập Đại Cát quận phạm vi bên trong hương hỏa chi lực. Cái này Đại Cát thị tại cổ đại chính là Đại Cát quận. Nhưng trưởng khống Đại Cát quận phạm vi bên trong địa âm chi khí. Cái này cái gọi là địa âm chi khí trên thực tế đồng đẳng với âm khí linh mạch. Thành hoàng các vùng chi. Có thể mượn trợ đất này âm chi khí dùng để tu luyện. Nếu như đem miếu thành hoàng xây thành, như vậy địa âm chi khí nhưng rót vào miếu thành hoàng bên trong. thúc đẩy Miếu Thành Hoàng nội sinh thành âm ruộng, trồng trọt các loại cây lương thực. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn liền biết, cái này Thành Hoàng lệnh chỗ dùng lớn nhất liền là kiến tạo Miếu Thành Hoàng. Cái này Miếu Thành Hoàng tự nhiên không phải chỉ trong hiện thực Miếu Thành Hoàng, mà là chỉ loại kia nội bộ tự thành không gian Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng trên thực tế liền là Thành Hoàng chân chính căn cơ sở tại. Cái kia chính là nhân công chế tạo một khối phúc địa. Nói trắng ra là, có cái này Miếu Thành Hoàng, Thành Hoàng mới có thể chân chính hành xử mình địa chi uy năng. Giống Thành Hoàng lệnh bên trên mấy cái khác năng lực, cái gì thao túng quỷ hồn, triệu tập âm binh, nếu mà có được Miếu Thành Hoàng, như vậy cái này hai hạng hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là kia triệu tập âm binh, có Miếu Thành Hoàng, những cái kia triệu tập lên âm binh, mới có cơ hội tấn thăng thực lực, mà không phải càng ngày càng yếu. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc dùng chiêu hồn phiên cùng sao sao triệu tập lên âm binh. Liền có vấn đề này tồn tại, đại đa số âm binh theo thời gian trôi qua liền trở nên càng ngày càng yếu. Thậm chí một chút âm binh đến bây giờ đều đã tự hành tiêu tán vỡ vụn. Mà ngưng tụ thành hoàng thần vị, sắc phong thổ địa cái này hai hạng, duy chỉ có Miếu Thành Hoàng thành lập về sau, mới có thể làm đến. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc mới có thể nói cái này Trình Đại Bảo là uổng công một kiện bảo bối như vậy. Nếu như cái này Trình Đại Bảo thành thật thật thu thập hương hòa, đem kia Miếu Thành Hoàng tu kiến, coi đây là căn cơ, ngưng tụ thành hoàng thần vị, Vệ Tiểu Bắc tại cái này đại cát thị phạm vi bên trong. Muốn dễ dàng như vậy liền đem Trình Đại Bảo bắt lấy, vô cùng khó khăn, mà nếu như Trình Đại Bảo có thể sắc phong thổ địa, thu thập hương hòa tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tóm lại, cái này Trình Đại Bảo vận khí tốt, nhặt được một kiện bảo bối tốt, nhưng hắn ngay cả chính xác phương pháp sử dụng đều không có làm rõ ràng. Làm bừa làm loạn, chẳng khác nào mua một cỗ xe sang trọng, lại muốn lấy ra khi xe điện đụng chơi đùa. Nhìn xem thống hào liên tục Trình Đại Bảo, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, đem kia thành hoàng lệnh thu nhập chữ vật giới chỉ, tay phải vừa thu lại gấp, liền đem kia Trình Đại Bảo ngạnh sinh sinh bóp chết tại chỗ. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tâm ngoan thủ lạt, bất đắc dĩ cái này Trình Đại Bảo hại người vô số. Hết lần này tới lần khác lại tinh thông khống quỷ các loại dị thuật. Chớ nhìn hắn hiện tại cánh tay vỡ nát, đau nhức phi tiêu so, nếu thật là đem nó giao cho Hoa Hạ chính thức theo luật thẩm phán. Chỉ sợ vừa mới tiến ngục giam liền chạy rơi mất, không chừng sẽ còn nhắc lên một trận đại đồ sát, vì không cho gia hỏa này có chạy thoát cơ hội, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải loại kia cổ hủ hạng người. Dứt khoát lập tức thống hạ sát thủ, không có chút nào nửa điểm lưu tình. Trình Đại Bảo sắc mặt tím thẫm vô cùng, lúc sắp chết nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể nói chuyện, cái này Trình Đại Bảo đại khái hội hung hăng nguyền rủa Vệ Tiểu Bắc. Thậm chí chửi ầm lên, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đem Trình Đại Bảo chết hẳn thi thể ném lên mặt đất, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảnh. Cái này dự cảnh cũng không phải là tỏ rõ lấy sắp phát sinh nguy hiểm, mà là tương đối xa xôi thời gian bên trong nguy hiểm mà ni suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như bây giờ liền rời đi, về sau đại khái sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn, liền dứt khoát ngồi xuống, một bên nghiên cứu mình hiểu biết quy tắc, một bên chờ đợi khả năng vấn đề xuất hiện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc tâm tư đều đắm chìm trong nghiên cứu quy tắc bên trong. Bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng xuất hiện một chút dị trạng. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể dần dần phù. Đương nhiên không chỉ là thân thể của hắn phù, bên người hòn đá nhỏ cũng tại rất nhỏ đung đưa. Tại một phen giãy giụa về sau, Vệ Tiểu Bắc bốn phía hòn đá nhỏ lập tức lung lay rời đi mặt đất, bắt đầu nhanh chóng hướng phía không trung bay lên, mà Vệ Tiểu Bắc thân thể lúc này cũng lên tới trên không trung hơn 100 mét. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Mình sơ bộ chân chính nắm giữ lơ lửng quy tắc. Như thế Vệ Tiểu Bắc trước đó không có nghĩ tới sự tình. Phải biết, theo các loại nghiên cứu tiến trình không ngừng xâm nhập, Vệ Tiểu Bắc có thể lấy ra chuyên môn nghiên cứu lơ lửng quy tắc não hải cũng không nhiều. Bình thường thời điểm, tối đa cũng liền một cái não hải, lại thêm lơ lửng quy tắc xác thực tương đối sâu áo. Cho nên thời gian dài như vậy bên trong, Vệ Tiểu Bắc tại lơ lửng trên quy tắc nghiên cứu, cũng không có bao nhiêu tiến triển, nhưng lần này quá trình nghiên cứu bên trong, Vệ Tiểu Bắc thử nghiệm đang nghiên cứu lúc, đồng thời tu luyện khẩu trán bạch liên các loại thần thông thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện, bởi vì khẩu trán bạch liên đã cùng công đức kim quang ở vào nửa dung hợp trạng thái. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc tại tu luyện khẩu trán bạch liên thời điểm. Công đức kim quang cũng tự hành mở ra, mà Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu một lúc sau, phát hiện cái này công đức kim quang vậy mà tiêu hao không ít. Mà mình đối lơ lửng quy tắc nghiên cứu lại là đột nhiên tăng mạnh. Công đức kim quang lại có xúc tiến nghiên cứu quy tắc hiệu quả. Điều này thực để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có thời gian đi nghiên cứu công đức kim quang cùng quy tắc nghiên. Cứu quan hệ, nhất cổ tác khí, đem lơ lửng quy tắc sơ bộ nắm giữ. Tại sơ bộ nắm giữ lơ lửng quy tắc về sau. Tuy nói có hiện thực quy tắc hạn chế, nhưng Vệ Tiểu Bắc đối lơ lửng quy tắc nắm giữ trình độ cũng là đi theo đột nhiên tăng mạnh. Ban sơ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc tối đa cũng chỉ có thể đem thân thể của mình cùng bốn phía một chút hòn đá nhỏ lơ lửng, nhưng theo thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc đã có thể đem lên 100 kg tảng đá lớn ban cho lơ lửng quy tắc, để tùy ý trôi nổi, mà không bị đến ảnh hưởng của trọng lực. Bất quá đến lúc này, một cái ngoài ý muốn xuất hiện, làm Vệ Tiểu Bắc không thể không đình chỉ đối lơ lửng quy tắc xâm nhập nắm giữ. Cỗ kia Trình Đại Bảo trên thi thể đột nhiên tuôn ra nồng đậm vô cùng hắc khí đến. Đem bốn phía trong phạm vi 100 thước đều lan tràn che giấu. Đây là, thân ở 100 mét không trung Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem ánh mắt di động quá khứ. Nếu như là nhân loại bình thường. Muốn xem xuyên kia nồng đậm hắc khí là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chuyện như vậy lại là vô cùng dễ dàng. Hắc khí kia trên thực tế liền là âm khí tụ tập thời điểm hình thành đặc thù hiện tượng. Theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt xuyên thấu vào, liền thấy kia Trình Đại Bảo trên thi thể, một cái quỷ hồn ngay tại ngưng tụ bên trong, đầu này quỷ hồn toàn thân hơi mờ. Cùng mới sinh quỷ hồn cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng bên ngoài cơ thể lại là như là tê huyết nhất dạng hồng quang. Cực kỳ lóa mắt, kia hồng quang bên trong ẩn chứa khí tức tà ác, để Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Đầu này quỷ hồn diện mục tuy nói dữ tợn vô cùng. Mang theo vô cùng cừu hận, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Chính là kia Trình Đại Bảo. Không hề nghi ngờ. Cái này Trình Đại Bảo tuy nói bị Vệ Tiểu Bắc xử lý, nhưng cũng chưa chết thấu, vậy mà biến thành lệ quỷ. Có thể nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc trước đó không có kia một tia uy hiếp dự cảm, đại khái liền trực tiếp rời đi, mà các loại Vệ Tiểu Bắc biết cái này Trình Đại Bảo biến thành lệ quỷ làm hại một phương thời điểm. To lớn khái đã thành khí hơi thở, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Phải biết, Trình Đại Bảo dạng này đã từng làm qua thành hoàng tồn tại. Có được đông đảo năng lực đặc thù, một khi trở thành lệ quỷ, tính nguy hại đem vượt xa phổ thông lệ quỷ. Hết chương.